Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Diệp Thương Hải. Tại Lục Thanh Bình lại một lần bước vào giang hồ nửa tháng sau. Vũ Thành Vương Lục khởi thời gian qua đi 9 năm, lại một lần mang binh ra Bắc Cảnh. 9 năm trước một lần kia, chính là Nam Tùy cải cách biến pháp năm thứ nhất, sơ khai bắt đầu lúc. Trên dưới cản tay, các phương không thông, ở các nơi biến pháp quan viên vô kế khả thi thời điểm. Là Bắc Cảnh lang kỵ càn quét Nam Tùy 36 châu. Dùng thời xuân thu binh thần cái thế hung danh cùng mấy ngàn cái đầu người. Vô tình trấn áp xuống từng cái giai tầng kêu rên tiếng khóc. Thiết huyết thôi động biến pháp thứ nhất thử, một lần kia là Nam Tùy biến pháp bắt đầu. Từ Lục khởi dẫn đầu Bắc Địa lang kỵ ra mặt, mới có thể để cho pháp lệnh đại thông tại thế. Thời gian qua đi 9 năm, hắn lại một lần đi ra Bắc Cảnh. Lục khởi tuy là trấn quốc Vũ Thành Vương, nhưng nếu không hoàng đế điều khiển, là không được tự ý rời đất phong. Cho nên lần này đi ra Bắc Cảnh, cũng nhất định là cùng 9 năm trước đồng dạng, nhận hoàng đế mệnh lệnh, ngay tại một tháng này. Nam Tùy 36 châu bên trong thế gia giai tầng, khanh đại phu đám quan chức, cùng thành Lạc Dương triều đình bên trên những cái kia bào phục văn chim quan lớn Lộc Viên Môn, đều ngửi được mùi máu tươi sắp đến. 10 năm qua, Nam Tùy triều đình bên trên ba cái quyền lợi lớn nhất người: hoàng đế Triệu Giản, thừa tướng Hàn Thương, binh thần Lục Khởi, lấy hoàng đế cầm đầu. Tổng trưởng văn võ, từ văn thần số 1 Hàn Tử Khanh mở biến pháp tiền lệ. Võ tướng đứng đầu Lục Khởi lấy đại quân tàn bạo máu tanh phổ biến biến pháp chi trị. Thế hệ này đến Nam Tùy hoàng đế, có thể là từ trước tới nay quyền uy lớn nhất hoàng đế. Chỉ là một cái, pháp lệnh thông hành, liền làm khó các triều đại đổi thay bao nhiêu đế vương. Lại tại trên tay hắn, có Lục Khởi cùng Hàn Tử Khanh hai người, một văn một võ, vận chuyển âm dương xã tắc, ba vị quân thần ở giữa, tựa như dùng chung một khỏa trái tim, dung hợp trở thành Đại Tùy triều đình giữa thiên địa không chỗ không thể một thanh thần nhân lợi. Kiếm, bây giờ, Lục Khởi lại tới, lại là trực tiếp lãnh binh hướng đế đô Lạc Dương mà đi. Đối với mắt thấy Nam Tùy 10 năm, cái này biến pháp tiến hành đến cuối cùng, chỉ còn lại có bọn hắn tầng này người, biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Bọn hắn tất cả đều mơ hồ trông thấy từ phương Bắc đến một đầu hung thú. Mở ra hắn răng nanh, vươn hắn móng vuốt sắc bén, Lục Khởi đi hướng Lạc Dương. Cái này một chuyện, chính là bây giờ Diêm Phù thiên địa triều đình ở giữa lớn nhất một cái biến cố. Dù ai cũng không cách nào dự liệu được trận kia sắp đến thiên cổ chi biến cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Triệu gia hoàng đế tăng thêm một cái võ giả cùng một người thư sinh, liền muốn đối tòa này đại địa bên trên đứng sững vạn năm cổ lão các thế gia phát ra khiêu chiến. Muốn học Nhan lão phu tử, vì thiên địa ở giữa đặt trước một cái mới quy củ, coi là thật có thể thành sự sao? Ai cũng không biết, Nam Tùy triều đình phía dưới cuồn cuộn sóng ngầm, các châu quận thế gia đã chăm chú cuộn mình lên tự thân. Liền liên đới chấn tại Nam Tùy Tam Đại Thư Viện một trong Hạo Nhiên Thư Viện. Cũng bởi vậy tại trong thư viện dâng lên một trận thật lớn biện luận. Trận này biện luận nội dung chỉ là phụ, nó hiện ra hình thức mới nói rõ vấn đề. Hàn môn thư sinh cùng thế gia tông tộc ở giữa giai cấp mâu thuẫn. Tại Nam Tùy triều đình ám lưu mãnh liệt thời điểm, trong đó Phật Pháp đại sự một châu, này châu chùa chiền san sát, tạo tháp tạo miếu làn gió thịnh hành, đều bởi vậy châu có một tòa thiên hạ tam giáo bên trong thánh địa. Phật Tổ tọa hạ 18 vị La Hán, cuối cùng Kim Cương La Hán truyền xuống đạo thống. Chùa Kim Cương, chùa Kim Cương tọa lạc ở Phạm Châu quận Bỉ Ngạn núi Lạc Già, chiếm diện tích ngàn dặm, Phật quang mênh mông cuồn cuộn, chuông Phật huýt dài, mỗi ngàn bước thấy một tháp. Triều thánh trên đường, một bước một kim liên, sinh trưởng tại nước xanh sông nhỏ bên trong. Hai bên trái phải, hộ pháp tôn thần tượng đá, một mắt trông đi qua, giống như đứng hàng dài hai hàng thần tướng, ước chừng 10.000 tôn, tráng lệ, đại khí huy hoàng. Đây chính là chùa Kim Cương. Tại công đức bảo quang lấp lóe trong rừng công đức, Khổ Huyền trong đầu cấm ấn buông lỏng. Kia võ giả quả thật dám đụng đến ta chùa Kim Cương truyền thừa. Một cái hòa thượng áo trắng lạnh lùng nói, tên này võ giả 25 năm trước hoành không xuất thế tại thành Lạc Dương, lấy một tay sát quyền đánh khắp Lạc Dương thế gia, sau đó được Lạc Dương binh tuyển võ khôi, gặp loạn thế nhập binh ngũ, một đường giết thành hiện nay thời xuân thu binh thần, võ đạo chí cảnh, quả nhiên là ai cũng không sợ. Tại hắn đối diện kết già ngã ngồi lấy một cái thân thể oai hùng, nhưng khí chất lại như không hải tịnh liên trung niên tăng nhân. Nhắm mắt mở miệng, Khổ Huyền gặp gỡ Lục Khởi, bị bắt cũng là hắn kiếp số. Kia Lục Khởi tự tin lão thánh nhân quy củ, nhận định ta chùa Kim Cương không dám xuống núi tìm hắn. Không thể không thừa nhận đây là cái sự thực, nhưng hắn lần này lãnh binh ra Bắc Cảnh, hướng Lạc Dương muốn đi kia thiên cổ đại sự, cũng đã là nửa chân bước vào vong đường. Chúng ta chỉ cần quan sát là được. Hắn tự có cuối cùng kiếp. Hai người này chính là chùa Kim Cương, Tịch Duyên Nhân Diệt, Tứ Đại Thần Tăng bên trong Huyền Duyên cùng Huyền Diệt. Áo trắng tăng nhân Huyền Diệt niên kỷ nhỏ nhất, thiên phú lại tối cao, tính cách cũng nhất táo bạo. Hắn ánh mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, Khổ Huyền đem như thế nào? 200 năm trước Huyền Thiên Thăng Long đạo nhân quả, hắn dù nửa điểm không biết, nhưng hắn thụ phương trượng sư huynh tư mệnh, xuống núi đi độ hóa sự tình, dẫn độ Phật môn khí vận quy tông. Việc này cũng là đại bí. A-di-đà Phật, oai hùng trầm tĩnh tăng nhân chắp tay trước ngực, trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Kiếp số khó thoát, cũng được. Rét lạnh khốc lạnh phương Bắc đại địa, nổi tiếng thiên hạ vũ thành vương binh ngục. Cái này tục truyền giam giữ qua rất nhiều giang hồ võ lâm tu đạo giới nổi danh nhân vật. Liền ngay cả tòa nào đó tam giáo trong thánh địa một tôn chân truyền đệ tử, cũng từng ở nơi này ở qua một đoạn thời gian. Hôm nay, đen nhánh binh ngục bên trong, suy yếu da khô khuôn mặt, tàn ra ánh mắt, hắn tựa hồ trông thấy một chút đã sớm lãng quên, nhưng cũng thật sâu nhớ kỹ sự tình. Năm đó, hắn còn không gọi Khổ Huyền, cũng không phải tăng nhân, là cổ thục quốc người. Khi đó, hắn cũng còn không có tu vi như vậy, cũng chỉ là cái giang hồ nhậm hiệp. Bởi vì không quen nhìn quê quán một cái ác bá ức hiếp một đôi cơ khổ không nơi nương tựa lão nhân cùng trẻ con, liền xuất thủ giáo huấn người kia. Ai ngờ thất thủ đem ác bá đầu đập nát, phạm giết người án mạng, bị cổ thục quốc nha môn truy nã. Hắn bốn phía tránh họa, nhiều lần đào vong. Kia là một năm mùa đông tuyết lớn, bị đuổi giết đến trọng thương hắn, nằm tại mênh mông tuyết lớn trong miếu hoang. Khi đó nếu như sư phụ không xuất hiện, hắn có thể sẽ trước chết đói, sau đó lại đông lạnh thành một bộ băng xương. Tại trong núi hoang một cái mùa đông cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhưng chính là bởi vì lão hòa thượng xuất hiện, người cho lão tăng đập cái đầu. Hôm nay lên, người chính là chùa Kim Cương đời chữ Khổ Sa Di. Kỳ thật hắn lúc ấy ngay cả chùa Kim Cương là cái gì đều chưa từng nghe qua. Sở dĩ dập đầu là vì lão hòa thượng kia bình bát cơm nóng. Cứ như vậy, một bát cơm, một cái đầu, hắn thành chùa Kim Cương Khổ Huyền. Nhưng hắn cũng không định làm hòa thượng, tự nhiên học không là cái gì Phật Pháp. Rất nhiều trưởng lão đều nói hắn ác căn khó trừ, hung tính không thay đổi. Nhưng lão hòa thượng nói hắn có Phật tính. Thế là chùa miếu bên trong một tu chính là 50 năm. nhưng hắn cảm thấy kỳ thật những cái kia các trưởng lão nói mới là đúng. Không phải 50 năm đến, mình làm sao lại đả thương hơn 100 cái đồng môn sư huynh đệ. Thậm chí ngay cả sư điệt, đồ tôn một đời đều bị tâm tình của hắn không tốt lúc hành hung qua. Hắn bị trục xuất chùa Kim Cương lần kia, là bởi vì lần kia không phải đánh người, tựa như năm đó hắn thất thủ đánh chết kia ác bá đồng dạng. Hắn uống say sau thất thủ lại đánh chết một cái tiểu sa di. Khác biệt chính là kia tiểu sa di rất hiền lành, nhớ kỹ còn giống như cho hắn đưa qua cơm chay. Đánh chết tiểu sa di, phạm việc ác bất tận sát giới. Trong chùa muốn đem hắn đánh vào 3 tầng địa ngục Phật Lao. Hắn cảm thấy cái kia cũng không tệ. Loại kia ác thú yêu ma quần tụ địa phương mới thích hợp hắn hơn dạng này ác nhân. Nhưng, cơ hồ hắn mấy chục năm không gặp lão hòa thượng xuất hiện. Lạnh giọng nói hắn liền tiến vào địa ngục Phật Lao tư cách cũng không có. Thậm chí căn bản không xứng đứng tại chùa Kim Cương bất luận cái gì một tấc Phật thổ bên trên. Lão nạp năm đó thật là nhìn sai. Phật tính, nhữ quả nhiên là không có. Khi đó, hắn lại có rất mãnh liệt áy náy cùng thất lạc. Nhưng, khi hắn thật bị đuổi xuống núi, hắn nhưng lại nhìn thấy lão hòa thượng. Cố sự tiến hành đến nơi này. Bỗng nhiên, binh ngục bên trong ánh sáng vàng sáng rực. Khổ Huyền trên thân tràn ra mấy chục đạo ánh sáng vàng. Khổ Huyền gào thét gầm gừ, ánh sáng vàng thậm chí từ trong mắt của hắn, trong tai, trong miệng toát ra, tại hắn đứng đối diện một cái áo trắng vũ váy lão đạo. Hắn chấn kinh ngạc nghẹt ngào, lòng độc ác chùa Kim Cương, Phật môn thánh địa, thế mà còn có như thế tuyệt mệnh cấm pháp. Đang hắn nghẹt ngào nháy mắt, trong lao ngục bị long kim tỏa trói lại Khổ Huyền đang gầm thét bên trong. Khóe mắt lăn xuống 2 giọt nhiệt lệ. Sau đó, cả người hắn giống như là một đoàn màu vàng dung nham. Thống khổ hòa tan, Tôn Từ thấy một màn này, cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Cấm chỉ người điều tra, Khổ Huyền trong đầu khảo vấn đến hắn suốt đời. Kết quả không nghĩ tới đến Khổ Huyền bị trục xuất chùa Kim Cương nơi đó. Vậy mà bộc phát như thế biến cố. Cái này ác tăng thể nội lại có cấm pháp. Vào lúc này tự hủy. Bất quá chí ít tra hỏi ra một chút chùa Kim Cương kinh pháp bí tịch. Nhưng cái này ác tăng tựa hồ bị trục xuống núi. Không có đơn giản như vậy. Nghe vương gia nói. Cái này ác tăng tại gặp được Thế tử Điện Hạ trước cùng một vị võ đang đệ tử. Võ đang, chùa Kim Cương, Tôn Từ chân nhân như có điều suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là không có quá nhiều đầu mối. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động, trông thấy đống kia hóa thành tro tàn thi cốt bên trong. Bỗng nhiên có một viên bất quy tắc trứng vàng sự vật. Không khỏi sửng sốt, đây là... Xá Lợi Tử, cái này ác tăng thế mà có thể đốt ra Xá Lợi Tử. Tôn Từ chân nhân không khỏi chấn kinh ngạc. Thời gian đã qua hơn 1 tháng, khoảng cách Diệp Thái Bạch cùng Bạch Mi chân nhân đại chiến ngày. Đã chỉ còn lại có 7 ngày liền muốn đến. Điện hạ, chúng ta lại có 1 ngày hành trình, liền có thể đuổi đến sông Ngư Long, sau đó lại đi về phía nam đi nửa ngày. Liền đến câu ngao mỏm đá, một cái vẻ mặt ôn hòa lão nhân đối thiếu niên nói. Lão nhân tên là Tiết Sinh Bạch, là lục vương gia cho nhi tử phái lớn nhất đại cao thủ. Nhưng những ngày này tiếp xúc xuống tới, Lục Thanh Bình càng thấy vị lão nhân này có điểm giống một vị nông gia lão đại gia. Biết, thiếu niên vuốt ve trong tay bạch lộc đao, bỗng nhiên, nghe thấy trên người hắn phát ra. Leng keng, vù vù. Liên tiếp phát ra 204 tiếng vang, từng tiếng như kim thiết chạm vào nhau, tiếng long cong giòn tai. Tiết Sinh Bạch thấy thế vui mừng, điện hạ thật không hổ là võ đạo thiên tài, mới chỉ 1 tháng, liền hoàn thành cốt khí kinh tu hành, luyện thấu toàn thân 204 khối xương, đồng thời phát ra tiếng long cong. Thiết cốt phát ra leng keng thanh âm. Đây là nho môn cốt khí kinh mới có thể luyện ra hiệu quả. Nói rõ Lục Thanh Bình đã luyện xương viên mãn, có thể bắt đầu luyện tạng, tấn thăng làm luyện tạng võ giả. Trong giang hồ nhất nhanh tu thành võ đạo trúc cơ thời gian là 100 ngày, có thể xưng tuyệt thế thiên tài. Thế tử điện hạ nói không chừng cũng có hy vọng đạt tới dạng này ghi chép. Lục Thanh Bình cười cười, nội tâm lại thở dài. Hắn là gặp qua thiên tài, còn không chỉ một cái. Lợi hại nhất chính là kia tiểu bạch si, so hắn không lớn hơn mấy tuổi, nhưng cảnh giới ngộ tính cao dọa người. Lại còn có Triệu Thanh Dương, trời sinh kiếm thể, tiến kia cái gì quỷ kiếm mộ ngồi mấy tháng liền hoàn thành trúc cơ. Hắn có lẽ cũng coi như không kém, nhưng cùng hai người kia so ra, vẫn là kém quá xa. Lão nhân lại cảm thấy thiếu niên quá mức khiêm tốn. Hắn cho rằng người thiếu niên hẳn là có chút ngạo khí mới phù hợp tuổi tác. Tiểu điện hạ quá lão thành rồi. Lục Thanh Bình không có cách nào không lão thành. Dù sao hắn không phải thật sự 14 tuổi. Ngay lúc này, đội ngũ bỗng nhiên đứng lại. Bởi vì chính nói qua, phía trước liền xuất hiện một cái không lão thành, cũng ngạo khí tận trời, bộc lộ tài năng 14-15 tuổi thiếu niên áo trắng. Người nào? 100 giáp kỵ bên trong Khôi Ngô đại tướng lúc này quát một tiếng. Thiếu niên áo trắng híp hai mắt, ánh mắt như ánh chớp khuấy động, bắn thẳng đến trong đội ngũ Lục Thanh Bình, miệng phun 6 cái chữ: Bạch Đế Thành, Diệp Thương Hải, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?